Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, chương 599, thăm dò. Trương Dương nói đến có quan trọng thời điểm, đứng dậy đi đóng cửa lại, lung la lung lay đi tới trong ba người gian. Chuyện quan trọng, A Minh nghe nói như thế, mộng một chút, trọng yếu bao nhiêu sự tình, còn muốn đóng cửa lại. Trương Dương hai tay chống cái bàn, nhìn chằm chằm A Minh con mắt nói, đám kia hàng thế nào? Lời vừa nói ra, Hoàng Húc trực tiếp liền sửng sốt, hắn khí cơ hồ đem răng cắn nát, phẫn hận trừng mắt Trương Dương nói, Dương ca, người phía trước nói như thế nào? Thấy cảnh này, Sở Vân Hạo một cái lắc mình đi tới Hoàng Húc trước mặt. Một cái tiểu cầm nã bắt lấy Hoàng Húc. Không nên quá dùng sức. Bằng hữu của ta sợ đau. Trương Dương diễu diễu nói. Lão đại, chúng ta đã không đi nữa loại công việc này. A Minh kinh ngạc nói. Vẫn là nói lão đại ngại loại này công ty không kiếm tiền. Chúng ta có thể lại làm. Lại làm. Trương Dương nhíu mày. Không sai, trước mấy ngày Rama tướng quân sứ giả Nawa lại tìm đến chúng ta. Nói hỏi chúng ta hợp tác không hợp tác. A Minh cười hắc hắc nói. Nawa nói, chúng ta bây giờ là công ty danh nghĩa. Xử lý loại chuyện này an toàn hơn. Trương Dương nghe nói như thế. Chân mày nhíu chặt hơn. Liên quan tới chính mình tin đồn tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Nawa tới đây, còn có ai biết? Trương Dương cặp bao tay túi quần, xoay người hỏi, A Minh đột nhiên ý thức được mình nói sai. Nawa tới đây, liền Sở Vân Hạo cũng không biết, thế nhưng là hắn bây giờ nói ra đến, đã nói lên người ở chỗ này đều biết, chỉ có ta một người biết. A Minh run run rẩy rẩy nói, hiện tại nhiều người như vậy biết, chẳng lẽ muốn diệt khẩu hay sao? Trương Dương nhẹ gật đầu nói, vậy phê hàng hóa thế nào? Nghe nói như thế, bên cạnh Hoàng Húc tròn mắt tẫn nứt, cắn hàm răng, trừng mắt Trương Dương, thấy cảnh này, hắn quay đầu đi, không còn đi xem Hoàng Húc. Lão đại, ta trực tiếp làm hắn lăn. A Minh hối hận nói, ngươi nói sớm a, ta liền làm hắn lưu lại. Trương Dương cười ha ha một tiếng. Đi qua vỗ vỗ A Minh bả vai nói, như vậy liền tốt, ta còn lo lắng cho ngươi nhóm trọng thao cựu nghiệp đâu. Sở dĩ thăm dò một chút các ngươi, lời vừa nói ra, đám người cảm giác như là sấm sét giữa trời quang. Lão đại, ngươi cái này thật sự là quá hội diễn, chúng ta đều bị ngươi lừa gạt đến. A Minh hô một tiếng ngồi trên ghế, Trương Dương khoát khoát tay. Làm Sở Vân Hạo buông ra Hoàng Húc. Hoàng Húc không chút khách khí cầm lấy trên bàn nước uống một miệng lớn. Giận đùng đùng nói, Dương ca, ngươi về sau lại mở loại này nói đùa. Ta liền thật sự tức giận. Trương Dương cười ha ha một tiếng nói, ta xem ngươi vừa rồi cũng không có giả tức giận. Hiện tại đã biết rõ đi. Hoàng Húc thở phào một cái, lắc đầu không nói thêm gì nữa. Lão đại, ta cũng rõ ràng, chúng ta thật vất vả tẩy trắng, đương nhiên sẽ không lại đi làm những chuyện này. A Minh có chút ủy khuất nói, thế nhưng là lão đại ngươi cũng không thể như vậy thăm dò chúng ta. Tốt, a, là lỗi của ta, hôm nào ta mời khách thế nào? Trương Dương ha ha cười nói, nghe nói như thế, A Minh xoa xoa đôi bàn tay, cười hì hì nói. Cái kia lão đại, ngươi có tiền sao? Nghe nói như thế, Trương Dương ha ha cười khan hai tiếng, không nói thêm gì nữa. Hắn nhất chuyển chủ đề hỏi, vừa rồi Lý Khánh Địch lại ồn ào cái gì đâu? Lý Khánh Địch vội vàng lấy ra chính mình chuẩn bị xong sổ sách nói. Là lần trước Tôn Diệc Phàm thuê chúng ta người sự tình. Hắn lấy ra giấy tờ chỉ vào nói. Tôn Diệc Phàm kỷ hồ đem chúng ta tất cả mọi người thuê ra ngoài. Mà gần nhất có kinh thành, còn có lưu ly thành phố minh tinh tới đây thi đấu. Sở dĩ Tôn Diệc Phàm thuê về sau, đồng thời đảm nhiệm Hoàng Nghiêu nhân vật, đem chúng ta bên tay vệ sĩ bán cho những cái kia tiểu minh tinh. Từ giữa đó kiếm lấy chênh lệch giá. Trương Dương còn tưởng rằng chuyện gì, loại chuyện này càng không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ cần đối phương không chủ động tìm đến sự là được. Hắn nghe xong về sau nhẹ gật đầu nói. Đối phương này rất có đầu óc buôn bán nha. Dù sao kinh thành Trương gia gần nhất ngã, mà Tôn Diệc phàm nhất thời bán hội cũng không có chỗ dựa. Đoán chừng là sẽ không tới tìm phiền phức của mình. Hơn nữa hắn loại này kiếm tiền phương thức, Trương Dương cũng là thừa nhận. Ta nói đúng vậy nha. A Minh nhún vai nói, Lý Khánh Địch nhất định phải nói công ty của chúng ta hao tổn bao nhiêu tiền. A Minh lật ra một cái liếc mắt, như là tại tuyên cáo thắng lợi của mình. Dù sao chúng ta cũng không thiếu hụt điểm này tiền. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, ta cảm giác cũng rất có đạo lý. Cái kia Lý Khánh Địch, về sau ngươi làm công ty bày ra, cố gắng đem công ty lợi ích tối đại hóa. Lời này vừa ra, A Minh trực tiếp mộng, vừa rồi lão đại còn gật đầu, như thế nào trong nháy mắt? Đây là cái gì thao tác? Lý Khánh Địch cười hắc hắc ra tiếng, đối Trương Dương cúi người chào nói, lão đại, ta nhất định làm rất tốt. Lão đại, này, cái này, là có ý gì? A Minh không hiểu hỏi. Lý Khánh Địch nói không sai. Dù sao chúng ta là cái công ty. Trương Dương nhìn thoáng qua Sở Vân Hạo nói, về sau ngươi liền đảm nhiệm công ty giám chế, người không nghe lời liền đi ngươi nơi đó luyện một chút. Được rồi, lão đại, Sở Vân Hạo lạnh lùng nói. Tiếp tục hắn nhìn thoáng qua Hoàng Húc hỏi, ta cái công ty này cũng không tệ lắm phải không, ngươi đến không? Hoàng Húc có chút do dự. Dù sao Quản Linh Cữu và mai táng công ty Vương lão bản đối với chính mình cũng không tệ. Thế nhưng là Dương ca mời, chính mình cũng không tiện cự tuyệt. Tốt, ta không làm khó ngươi. Trương Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, kỳ thật Vương ca cũng không tệ. Kỳ thật hai ngươi một bên đều có thể đến. Dù sao Vương ca bên kia cũng không phải bề bộn nhiều việc. Hoàng Húc nhẹ gật đầu nói, hôm nào ta cùng Vương ca thương lượng một chút đi. Xử lý xong công ty chuyện, Trương Dương khục lắm điều một tiếng nói. Như vậy xử lý xong công ty chuyện, chúng ta nói chuyện trọng yếu hơn đi. Hắn dừng một chút, cắn chữ rõ ràng nói, có người dùng danh nghĩa của ta đi làm kia việc mua bán. Còn có loại chuyện này? A Minh nghe nói như thế, lại là sững sờ. Cảm giác lão đại ra ngoài mấy ngày nay như thế nào tất cả đều là như vậy lớn tin tức. Nhìn ta không phế đi hắn. A Minh bóp nắm đấm ba ba vang. Trương Dương vung tay đánh bại A Minh trên đầu. Ngươi phế đi hắn, ngươi biết đối phương là ai chăng? A Minh hờ hững lắc đầu. Trương Dương nhất thời cũng không nghĩ ra rốt cuộc là ai muốn làm chính mình. Ân lý tới nói chính mình gần nhất không chút sai lầm loại này người. Rốt cuộc sẽ là cái gì ai đây? Trương Dương cau mày, ngón tay đập mặt bàn. Dương ca, người trước khi nói có cái Rama tướng quân liên hệ ngươi. Hoàng Húc đến gần một bước hỏi. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, trước đó một cái buôn lậu hàng hóa công ty đã cùng bọn họ triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Chúng ta có lẽ có thể theo bọn họ cái chỗ kia tra ra. Lên, Hoàng Húc cho Trương Dương một cái đề nghị. Trương Dương nghe xong, hiểu ra, một loạt tay nói không chừng thật đúng là cùng bọn hắn có quan hệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.